Vạn kiếp nhất mộng, chương 64, đường thiên ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiền Bảo, tiệm vàng lớn nhất Ô Long Thành đã sừng sững gần 40 năm, lúc này lại đang tràn ngập mùi máu tanh chết chóc. Triều Thư chạy ma hoặc. Thanh âm của tên hộ vệ bị cắt đứt bởi một lưỡi kiếm lạnh lùng. Kẻ thù ác chậm chạp tiến đến trước mặt nữ nhân đang run bần bật, đôi mắt sắc lạnh như loài dã thú chiếu thẳng vào con mồi. Tôi sẽ làm tất cả. Làm ơn đừng giết tôi. Trong không gian máu tanh bỗng truyền tới mùi khai nồng, một dòng chất lỏng vàng đục chậm chậm chảy ra. Vị tiểu thư kia trong lúc sợ hãi không ngờ đã bài tiết hết trong quần rồi. Kẻ kia hơi nhăn mặt, không biết là vì người thấy mùi lạ hay bởi lý do gì khác. Chỉ thấy kẻ đó tiến đến đá vào cái xác của tên hộ vệ, gầm khẽ. Thằng khốn này, một chiêu của lão tử hoàn mỹ như vậy mà bị ngươi làm cho hỏng bét. Xong rồi y quay sang nữ nhân đang kinh hồn bạt vía kia, nhếch miệng khoe ra nụ cười mà tự cho là thân thiện. Đừng sợ, hôm nay ta không giết ai nữa đâu. Đi đi, chạy nhanh vào. Cảm ơn, nữ nhân kia dập đầu rối rít, sau đó vùng dậy lao ra cửa. Y nhìn theo vóc dáng xinh xắn kia, lẩm bẩm, đang trong bữa cơm thì bị một tên điên xông vào giết cả nhà, sau đó còn mở miệng cảm ơn hung thủ. Khặc khặc, tội nghiệp thật đấy, nhưng cha ăn mặn thì con khát nước thôi. Cô gái bất hạnh kia không nghe thấy những lời tàn nhẫn của kẻ sát nhân, lúc này nàng chỉ còn biết cắm đầu chạy để tự cứu sống bản thân mình. Tán gia bại sản thì sao, người thân chết hết thì sao, tương lai tăm tối thì sao, khát vọng cầu sinh lúc này gạt bỏ toàn bộ những suy nghĩ xa xôi ấy. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn một ý niệm duy nhất, chạy ra khỏi cửa, và nàng sẽ sống. Xoẹt, tầm nhìn bỗng nhiên đảo loạn, sau đó rung lên bần bật, nàng thấy cơ thể không đầu của mình loạn choạng, sau đó ngã gục. Tầm nhìn được nâng lên, trước khi mọi thứ trước mắt trở nên tối đen, nàng nhìn thấy một người ăn mặc rách dưới như tổ đìa. Tên ăn mặc rách dưới cúi xuống cầm đầu lâu của nữ nhân kia đặt trở lại thân thể, thái độ bình thản như là đang sắp xếp lại tủ quần áo. Nhát cắt vẫn gọn gàng như mọi khi nhỉ, giọng khàn khàn hòa cùng tiếng kim loại lách cách va chạm với sàn đá theo mỗi bước di chuyển, tạo ra một loại hợp âm kinh dị đập vào màng nhĩ. Tên ăn mặc rách dưới quăng cho y một ánh nhìn lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Đến bao giờ ngươi mới chịu bỏ cái nguyên tắc ngu xuẩn ấy đi hả, quỷ nghèo? Cái kẻ gọi là quỷ nghèo bước ra từ gian nhà nồng nặc mùi tử khí ánh sao chiếu rọi lên, hai lưỡi kiếm gắn ở nơi đáng lẽ là cẳng chân khiến chúng sáng rực lên, đẹp đến lạnh sống lưng. Nhất kiếm đoạt mệnh là nguyên tắc của ta, sống mà không có nguyên tắc thì không tiến bộ được đâu. Tuy chân quỷ nghèo bị thay bằng hai thanh kiếm nhưng thân pháp của lại cực nhanh, chớp mắt đã lướt tới ngay sát đồng bạn, nheo mắt nói. Hôm nay ngươi là à nha? Bạch nhãn lang mà lại chán ghét việc giết người sao? Bạch nhãn lang khẽ nhíu mày, cây gậy gỗ vung lên đẩy lùi tên nhiều chuyện kia. Ta chưa từng nói là thích làm mấy việc này. Quỷ nghèo nhảy lên một ngọn cây. Có vẻ như y là loại người không thể ngồi yên dù chỉ một phút. Thật vậy sao? Ngươi đã quên con đàn bà đó hại ngươi gãy lưng thế nào à? Trong một thoáng thời gian như ngừng lại, ánh sáng chói lòa hiện lên từ cây gậy gỗ sần sùi móc meo, sau đó thân cây nơi quỷ nghèo vừa đứng bị chém nát vụn. Ta không bao giờ quên một giây một phút nào của ngày hôm đó. Bạch nhãn lang thu kiếm vào cây gậy gỗ rồi quay lưng bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thế giới này không phải chỉ toàn những kẻ cặn bã như vậy. Nghe gắt vậy, thôi nào, kể ta nghe ngươi đã có tao ngộ gì đi. Ngươi đừng lặng im đến thế. Có thể bạn chưa biết, Đường Thiên ở lại bảo vệ lang gia vì nghĩ rằng linh hồn Hân Di sẽ quay lại tìm gã, bởi một người bị giết hại thì linh hồn thường sẽ lảng vảng ở gần nơi tử vong. Tuy nhiên gã không ngờ rằng Hân Di đã tiến vào luân hồi ngay đêm hôm đó, và chính Tiêu Viêm là người đã siêu độ cho vong hồn của cô. Ánh sáng qua song cửa chiếu thẳng vào mặt khiến Đường Thiên mơ màng tỉnh dậy, hai mí mắt dính chặt làm gã khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Thế nhưng ngay thời điểm những tế bào thị giác mới phân tích hình ảnh đầu tiên thì Đường Thiên vội nhắm chặt mắt lại. Vì sao ư? Vì trước mắt gã là một Hân Di đang nghi hoặc nhìn vào đôi bàn tay đan chặt của hai người. Chết toi, bảo nửa đêm gỡ ra mà lại ngủ quên mất. Gã không hiểu vì sao Hân Di chưa ném bàn tay của gã ra một cách ghê tởm, dù gì thì đó cũng là cách tốt nhất để giải quyết sự việc với cương vị một con người. Đấy chẳng phải cách chúng luôn làm sao, lạnh lùng vứt bỏ thứ gì đó rồi biến mất vĩnh viễn. Đấy chẳng phải cách cuộc sống này vận hành sao? Đường Thiên mơ hồ cảm thấy bàn tay gã đổ mồ hôi từ lưa vì kích động. Một suy nghĩ chợt lóe lên khi đầu gã nhảy số, hay cứ giả bộ mơ ngủ và kéo tay lại. Không, như thế không giải thích được lý do tại sao hai tay lại đan vào nhau vào sáng sớm thế này. cần một lý do bao quát và cụ thể, một chuỗi hành động tự nhiên như cái cách mà thế giới tồi tệ này hình thành vậy. Thời gian trôi qua, Đường Thiên cay đắng phát hiện trí tuệ đưa gã đến Nguyên Anh sơ kỳ lại hoàn toàn không đủ để áp dụng quy luật vũ trụ vào tình huống này. Con người không giống vũ trụ sẽ không bối rối vì một cái nắm tay. Vũ trụ bất biến, nhưng con người thì không, và đấy là lý do Đường Thiên ghét con người. Đột nhiên Hân Di cử động, phải rồi, gã quá chú tâm nên đã quên mất đây là một tình huống tương tác hai chiều. Có lẽ gã không cần nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là nằm đó và chờ đợi phản ứng của Hân Di thôi, như vậy thì sẽ dễ hơn. Và mặc cho điều gì xảy ra, sẽ chẳng khó khăn gì khi tiếp nhận mọi chuyện với bộ dáng đang ngủ say, đúng không? Bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Đường Thiên phải cố gắng lắm mới không rùng mình. Gã hé mắt quan sát, lén lút như đứa trẻ hé mắt xem bố mẹ làm gì vào nửa đêm, và Đường Thiên thấy một cảnh tượng vượt ra khỏi 156 dự đoán của gã. Hân Di, ngồi dưới ánh mặt trời, cẩn trọng đặt bàn tay của cả hai lên trán và nhắm mắt thật chặt. Vì một lý do nào đó mà cô gái ngây ngốc trong ấn tượng của Đường Thiên bỗng trở nên trầm tư hơn rất nhiều, cứ như thể cô hóa thành một con người khác, và Đường Thiên không thích như vậy chút nào. Hân Di đang cầu nguyện. Đường Thiên không đoán được Hân Di đang cầu nguyện cái gì và cầu nguyện cho ai, chỉ cảm thấy nỗi buồn và sự cô đơn như một thứ thuốc độc chậm rãi lan tỏa vào không gian. Tình huống khó xử này duy trì khoảng 10 giây thì Hân Di buông tay gã rồi lặng lẽ rời giường. Tiếng đóng cửa vang lên, tất cả chìm vào im lặng. Đi rồi sao? Đường Thiên mở mắt có chút tiếc nuối nhìn ra cửa. Thật nhàm chán khi chỉ còn một mình, bất quá gã đã quen rồi. Bật dậy với tâm trạng ủ ê, Đường Thiên khoanh chân ngưng tụ linh lực. Suy cho cùng vẫn chỉ có tu vi là không rời bỏ gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Anh kỳ, linh hồn bắt đầu hấp thu năng lượng từ kim đan mà ngưng tụ thành Nguyên Anh, có thể rời khỏi thân xác mà lên trời xuống biển, thi triển thần thông cực kỳ hoành tráng. Vào lúc linh lực đang chậm rãi kết thành một bức tường khí bao bọc Đường Thiên thì cánh cửa bỗng mở ra, Hân Di bưng một tô cháo nghi ngút khói lững thững tiến vào. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Sao tôi không thể ở đây? Ông chú hỏi gì kỳ vậy? Hân Di đặt tô cháo nóng hổi xuống giường, đồng thời không quên quăng cho gã một ánh nhìn kỳ quái. Có chút cháo đây, ông chú ăn đi kẻo nguội. Ta đã bảo là tiên nhân không cần ăn, mà ta nói cho ngươi biết cái thái độ của ngươi. Hơi nhiều hành, lần sau bỏ ít hành thôi. Đường Thiên một hơi ăn sạch tô cháo, đã vậy còn mở miệng chê bai, thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng may là Hân Di tính cách ôn hòa, chứ gặp cô nào nóng tính thì khẳng định là ăn cả cái bát vào mồm. Hân Di qua đây. Đột nhiên Đường Thiên tỏ ra nghiêm trọng làm Hân Di cũng căng thẳng theo, cô tập tễnh chạy đến bên cạnh Dương, con mắt to tròn ngơ ngác nhìn gã loay hoay kết ấn. Thanh tẩy, Đường Thiên niệm khẽ, một luồng gió mát tràn khắp căn phòng tẩy sạch bụi bẩn và mạng nhện bám trên quần áo, đầu tóc hai người. Hân Di hỏi, giọng ngờ vực, đấy chỉ là gió thôi mà. Đường Thiên lấy từ chữ vật giới chỉ ra một bộ hắc y khoác lên người, lạnh lùng đính chính. Là thanh tẩy, hoặc bét nhất cũng phải là ngọn gió thanh tẩy. Nhưng, Đường Thiên bất ngờ ném vào mặt cô một thứ gì đó vừa mềm vừa nhẹ, gỡ xuống thì phát hiện đó là một tấm mặt nạ da người được chế tác hết sức cầu kỳ, thậm chí ở khóe mắt phải còn tinh tế chấm thêm một cái nốt ruồi. Đứng yên, gã ngồi xổm xuống cẩn trọng gắn thứ gì đó vào mắt cô rồi nói. Đắp thứ này lên mặt, theo ta ra ngoài, Hân Di hơi ngơ một lúc, có lẽ cô đang tự hỏi tại sao phải đeo mặt nạ da người. Lại tiếp tục lật lên lật xuống một hồi, cuối cùng mới rụt rè đem mặt nạ đeo lên. Sau khi đeo xong cũng chẳng thèm nhìn bản thân trông như thế nào liền chạy theo Đường Thiên, gã thấy vậy không nhịn được hỏi. Ngươi không quan tâm bộ dáng của mình giờ thế nào à? Hân Di ngẩng đầu nhìn gã thật thà đáp. Chi vậy, bộ tôi sắm vai gì quan trọng lắm mà? Đường Thiên mệt mỏi bưng cái chán, bất lực kêu lên. Không quan trọng thì ngươi liền không để ý vẻ bề ngoài sao? Bản mặt ngơ ngác của Hân Di khiến Đường Thiên trực tiếp cạn lời. Vẫn biết lớn lên với thân phận là người hầu kẻ hạ thì tư tưởng sẽ có chút vặn vẹo cơ mà ngay đến tâm lý tối căn bản của nữ nhân cũng không còn thế này thì có hơi quá rồi. Gã khom người chỉnh lại đầu tóc cho Hân Di, lại sửa cổ áo đã lệch hẳn qua một bên, trầm giọng. Người khác vùi dập ngươi, không có nghĩa ngươi cứ mặc cho bản thân bị vùi dập. Mặt Hân Di hơi đỏ lên, cúi mặt không đáp, bất quá vì mặt nạ da người che đi nên Đường Thiên chỉ nghĩ là hành vi tùy tiện của gã làm cô thấy khó chịu thôi. Trên đường đi Đường Thiên nhận thấy người dân chủ yếu bàn tán về hai đề tài. Thứ nhất là vụ thảm án của tiệm vàng Kim Tiền Bảo, và thứ hai mới là Lăng Gia bị kẻ gian đột nhập hành hung sau đó cướp đi một nữ đầy tớ. Giờ lại chuyển qua giết kẻ có tiền. chẳng lẽ sát nhân không chỉ có một tên? Đường Thiên cau mày ngẫm nghĩ, đôi chân cũng tiến về phía bảng cáo thị để tìm hiểu thêm thông tin. Thảm án tại Kim Tiền Bảo diễn ra vào khoảng giờ Sửu đến giờ Dần, từ 1 đến 5 giờ sáng, toàn bộ Kim gia không một ai sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng chết 27 người. Hung khí được dự đoán là một vật sắc bén, có khả năng là kiếm hoặc rìu. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Ai nào nắm giữ bất kỳ thông tin gì về vụ án có nghĩa vụ phải đến nha môn trình báo ngay lập tức. Ngoài ra bên cạnh còn có hai lệnh truy nã mới toanh dành cho gã và Hân Di, chỉ là hình của Hân Di vẽ khá chi tiết còn hình của Đường Thiên thì lại không được. Giống lắm, hay chính xác hơn là khác hoàn toàn so với bản gốc. Hân Di kéo tay áo gã thấp giọng hỏi, ông chú tại sao hình của ông chú trông cứ như bang chủ bang búa rìu vậy? Đường Thiên vừa kéo Hân Di đi vừa giải thích, người nghĩ ta bị ngu hay sao mà giữa thanh thiên bạch nhật không chuẩn bị gì mà sồng sộc lao vào nhà người ta. Trước đó ta đã dùng tinh thần lực bao trùm thân thể rồi, không tin ngươi cứ thử nhớ lại xem có nhớ nổi hình dáng của ta không. Hân Di vội làm theo, quả nhiên thấy thân ảnh của Đường Thiên trong ký ức mờ mịt như đứng trong sương mù. Cô kinh ngạc kêu lên, cái thứ, tinh thần, của ông chú lợi hại như thế sao? Đương nhiên, nếu như luyện tới đỉnh cao thì không chỉ có tác dụng che mắt mà còn gieo được ý niệm vào trong đầu đối phương, điều khiển suy nghĩ, thậm chí đứng từ xa cũng có thể giết địch. Đường Thiên hứng chí khoe khoang, tuy nhiên bản thân gã cũng biết tu luyện được tinh thần lực mạnh mẽ không phải chuyện dễ. Bản thân gã là nguyên anh kỳ nhưng tinh thần lực vẫn chỉ đủ dùng để ẩn mình ngụy trang, còn cảnh giới gieo ý niệm vào đầu kẻ khác thì chắc phải đạt tới hóa thần kỳ mới đạt được. Bốc phét nãy giờ chẳng qua chỉ để hù nha đầu ngốc này chút thôi. Không ngoài dự đoán, Hân Di bị mấy câu đao to búa lớn của Đường Thiên làm cho choáng váng không nhẹ, bĩu môi nói. Như vậy chẳng phải ghét ai thì liếc mắt là người đó chết sao? Thật đáng sợ, Đường Thiên cười khà khà vò loạn mái tóc mềm mềm của Hân Di, bá khí ngập trời nói. Có gì mà đáng sợ, kẻ đáng chết thì phải chết mà khiến ta ghét thì chính là đáng chết. Hân Di cố gắng gạt tay Đường Thiên ra một cách vô vọng. Nhưng ai cũng do mẹ sinh ra, ai cũng có người thân, sao có thể tùy ý quyết định sống chết của người khác như vậy? Có thể, vậy chiến tranh là có thể, nô dịch là có thể. Cướp bóc là có thể, vứt bỏ một mạng sống như rác là có thể, còn ngốc nếu không biết thế giới này điên cuồng thế nào thì đừng có mà nói đạo lý. Đường Thiên bản tính kiêu ngạo dù không vừa ý cũng rất ít khi chủ động tranh cãi với người khác, việc tranh cãi với một nha đầu đáng tuổi cháu mình đủ thấy phòng tuyến tâm lý của gã đã được gỡ bỏ đáng kể. Lại nói, mặc dù cãi thắng nhưng khi thấy vẻ mặt ủ rũ của Hân Di thì gã cũng chẳng còn tâm trạng mà vui mừng. Xin lỗi, chỉ là ta rất ghét bị người khác nói phải làm gì. Hân Di nói lý nhí. Không, ông chú nói rất đúng, tôi thực sự không hiểu gì về thế giới bên ngoài. Đều tại tôi nhiều chuyện. Đường Thiên tính tình gàn dở, Hân Di rụt rè tự ti, hai cái phẩm chất không phù hợp chút nào trải qua một trận tranh cãi liền làm cho cuộc nói chuyện trở nên nát không thể nát hơn. Không khí ngại ngùng khó xử khiến ngay cả tiên nhân như gã cũng cảm thấy bức bối muốn phát điên. Ánh mắt của Đường Thiên quét qua một người bán hồ lô đường, hai mắt lập tức sáng lên. Nha đầu, ngươi có thích ăn đồ ngọt không? Hân Di đặt ngón tay lên môi, nét ngây thơ kết hợp cùng làn da trắng như sứ của mặt nạ khiến khuôn mặt càng thêm khả ái. Ngọt thế nào, có ngọt bằng bột canh không? Cạn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cho hai sâu hồ lô đường. Gã mua xong liền đưa hồ lô đường tới trước mặt Hân Di cười nói. Thứ này rất ngon, người ăn thử đi. Hân Di nhận lấy hai sâu hồ lô đường, ngạc nhiên kêu lên. Không phải rất ngon sao? Tại sao ông chú không ăn? Sắc mặt Đường Thiên trầm xuống, cười gượng đáp. Thứ này, ta không muốn ăn, tại sao? Rất ngon à? Hân Di ngấm nháp hương vị trên đầu lưỡi sau đó hào hứng gỡ nửa sâu đưa tới trước mặt Đường Thiên. Ông chú cũng ăn đi, ăn một mình không có vui. Ai quản ngươi vui hay không vui? Đường Thiên nghĩ vậy, nhưng thân thể lại vô thức nắm lấy bốn viên kẹo hồ lô trong tay Hân Di, mà này, ngươi rửa tay chưa đấy? Hứ, vô duyên, có thể bạn chưa biết, Đường Thiên từng xin sư phụ mua cho một xiên kẹo hồ lô nhưng sư phụ gã không cho, vậy nên từ đấy gã không bao giờ đụng tới kẹo hồ lô nữa. Chốt trẻ con vờ lờ, ô long tử quán hôm nay vẫn nhộn nhịp như hôm qua, mà trên tầng 2 vẫn là hai thân ảnh nam thanh nữ tú như thần tiên, chỉ là không còn cảnh tượng người người chen chúc nhau ngắm nhìn họ nữa, đơn giản vì không phải ai cũng chịu nổi bầu không khí đầy mùi thuốc súng giữa hai nhân vật này. Hồng Hân ngoài cười trong không cười, nói, Đường Đại Tiên, ngài đến muộn, Đường Thiên chặc lưỡi, là ngươi đến sớm thôi, thế nào, có gì bất thường không? Tên khốn này, Hồng Hân thoáng nghiến răng sau đó lập tức khôi phục thái độ dịu dàng, tốc độ lật mặt so với nghệ nhân lật bánh tráng còn muốn điêu luyện hơn. Tiểu nữ đã ngồi đây nửa canh giờ chưa gặp bất cứ kẻ nào đáng nghi. Tuy nhiên tiểu nữ có rất nhiều thông tin. Tiểu nhị, cho một ấm trà long tỉnh với một đĩa hạt dưa. Người có ăn hạt dưa không? Không à, vậy cho một đĩa kẹo dừa nhé. Đường Thiên phân phó xong hết mới quay lại hỏi. Vừa rồi ngươi mới nói cái gì ấy nhỉ? Khó ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Hồng Hân tại thời điểm này. Nó giống như thức dậy sáng thứ hai gặp trời mưa mà xe thì hỏng, bước ra cửa lại còn bị chó cắn, chính là buồn bực cùng ức chế tới cực điểm. Hồng Hân lườm con bé nhếch nhác vừa nói chuyện với Đường Thiên một cái, lạnh lùng nói. Cha tiểu nữ có quan hệ tốt với đám người trong nha môn nên biết được một vài thông tin bí mật. Gần đây những vụ án mạng liên tiếp nổi lên, tuy nhiên chúng chia làm hai trường phái, một bên chuyên giết những thành viên trong các gia tộc lớn, nạn nhân chết vì cổ bị cắt một vết sâu nửa đốt ngón tay. Trong khi bên còn lại chuyên săn giết những mỹ nữ có tiếng trong thành, kẻ này lại giết người bằng cách chặt đầu đứt lìa. Đường Thiên đang đốt kẹo dừa cho Hân Di bỗng thấy im lặng thì quay sang nhắc. Sao vậy, nói tiếp đi chứ, nhẫn nhịn, ra ra tu luyện nhất định phải cần đến tên này, không được vì chuyện nhỏ mà hư việc lớn. Hân Di cười đon đà tiếp tục, vậy nên tiểu nữ mạo muội cho rằng rất có thể trong thành có tới hai tên. Đường Đại Tiên, ngài có thể chú ý một chút được không? Hử, à ờ, ngươi nói đúng trọng tâm rồi đấy. Thái độ lồi lõm của Hồng Hân khiến sắc mặt Đường Thiên trầm xuống, gã hừ lạnh. Nhưng quan trọng không phải có bao nhiêu tên, mà là cách dụ chúng thò đầu ra như thế nào. Hồng Hân bị khí thế của Đường Thiên dọa sợ tái mặt lắp bắp. Chuyện này, tiểu nữ nghĩ chúng chỉ chọn ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên, Đường Thiên cười khẩy lặp lại, ngươi sẽ không ngẫu nhiên cầm dao đi cắt cổ cả một gia tộc. Cái gì cũng có lý do của nó, chỉ là ngươi chưa nhận ra thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả vụ án đều có điểm chung, vậy nên có thể khẳng định tên sát nhân không phải một kẻ điên, hoặc có thể vẫn điên nhưng là điên một cách có nguyên tắc và lý trí. Mà người hành động theo nguyên tắc thì có thể bắt bài được, vấn đề chỉ là tìm hiểu xem nguyên tắc của kẻ đó là gì thôi. Đường Đại Tiên nói rất phải. Vậy xin hỏi ngài có phát hiện gì chưa? Câu này của Hồng Hân chẳng khác nào quật cho Đường Thiên một ngọn đòn gió, gã ấp úng đáp. Đương nhiên là có. Tiểu Di, ngươi đã nghe từ nãy tới giờ vậy thử nói ý kiến của mình xem nào. Tiểu Di, Đường Thiên phải lặp lại lần nữa thì Hân Di mới hận ra là gã đang nói chuyện với mình, rụt rè nói. Tôi nghĩ tên sát nhân không đơn giản chỉ nhắm vào mỹ nhân và những gia tộc giàu có. Có khả năng họ đã vô tình tương tác với hung thủ nên mới bị chọn chúng. Đường Thiên vốt cằm trầm tư. Cái này, nghe cũng rất thuyết phục đấy. Lại trao cơ hội tốt cho con ả kia. Không ổn, Hân Di định nhân cơ hội hạ nhục tên Đường Thiên sắc láo một phen rồi đưa ra suy luận mà các trưởng lão đã nói với mình để tranh thủ tình cảm. Cơ mà nào ngờ con nhãi kia lại đưa ra lập luận sắc bén đến vậy, kết quả chẳng những không trả được thù riêng mà còn mất cơ hội ghi điểm vào tay kẻ khác. Đường Thiên nốc cạn chén trà cho khỏi phí, vỗ đùi đứng dậy sảng khoái nói. Tốt lắm, đi thu thập manh mối đê. Hồng Hân vội ngăn cản. Chậm đã, Đường Đại Tiên, suy luận vừa rồi chỉ mang tính phỏng đoán. Hay là chúng ta cứ ngồi đợi thêm chút nữa, biết đâu hung thủ lại xuất hiện thì sao? Đường Thiên nhướng mày thật thà đáp, nhưng khổ nỗi ta không muốn ngồi cùng ngươi. Khỏi cần nói cũng biết khuôn mặt xinh xẻo của Hồng Hân lúc này có bao nhiêu đặc sắc, làn da như bạch ngọc chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang tím, thật đúng là đặc sắc còn hơn cả con tắc kè. Dù sao cũng là cùng hội cùng thuyền, Hân Di không nỡ nhìn cô gái kia bị phũ phàng như vậy nên chủ động khuyên Đường Thiên. Hay là chúng ta cứ ngồi đợi một chút. Việc tìm manh mối để sau cũng, nữ nhân kia, Hồng Hân bỗng đập bàn quát lớn, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng. Chuyện của Hồng Hân này không cần một con nô tỳ xía mũi vào. Dứt lời nàng ta quay sang Đường Thiên lễ phép thưa gửi. Tiểu nữ cảm thấy trong người không khỏe, muốn về trước. Mong Đường Đại Tiên lượng thứ, Đường Thiên hơi nheo mắt phất tay nói. Không tiễn, vóc dáng xinh đẹp của Hồng Hân chậm rãi bước xuống lầu, chỉ là quanh người nàng ta tản ra nồng đậm sát khí khiến những người xung quanh vô thức tránh xa. Chờ Hồng Hân đi khuất một lúc, Hân Di mới dám cất tiếng. Nàng ta thật đáng sợ a ừm, hỉ nộ không hiện ra mặt là những kẻ khó đối phó nhất. Đường Thiên lắc đầu nói tiếp, nhưng nữ nhân này chỉ chăm chăm lợi dụng người khác, loại này chỉ có thể làm kẻ tiểu nhân, chứ không trở thành đại nhân vật được. Hân Di ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ kẻ tiểu nhân không trở thành đại nhân vật được ư? Đường Thiên nhấp một ngụm trà cười khẩy nói. Bảo ngươi ngốc, ngươi còn không chịu tin. Đã gọi là tiểu nhân thì còn có thể làm đại nhân vật sao? mà kể cả nếu thật sự có thì cũng chẳng ai muốn kể giai thoại về một tên sống lỗi, kết cục chỉ tổ làm hỏng tư tưởng của đám trẻ như ngươi thôi. Hân Di gãi đầu, buồn bực kêu lên, không biết thì hỏi, gì mà ngốc này ngốc nọ chứ. Thật khó nghe, Đường Thiên đặt vài đồng xu lên bàn trả tiền trả rồi đứng dậy xoa đầu Hân Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì cái thái độ này nên bọn chúng mới hay đánh ngươi đấy. Nói xong liền lấy một que tăm vừa xỉa răng vừa tiêu sái rời đi. Ủa, thái độ của tôi làm sao? Rất không thuận mắt à, này, trả lời tôi đi chớ. Hồng Hân bái kiến ra ra, trở về rồi à, kế hoạch diễn ra suôn sẻ không? Hồng Hân lấm lét nhìn vào bóng đen phía sau tầm màn, cuối cùng cắn răng nói. Không thuận lợi lắm thưa ra ra, bỗng dưng xuất hiện một con nha đầu vo ve bên cạnh tên Đường Thiên kia khiến gã vốn đã không để ý đến con nay lại càng lạnh lùng hơn. Người bên trong trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Nữ nhân đó xinh đẹp hơn ngươi sao? Bị so sánh với một nữ nhân quê mùa khiến Hồng Hân không nhịn được cau mày, nhưng vì đây là câu hỏi của Gia Gia nên Hồng Hân dù khó chịu cũng phải cẩn thận đánh giá sau đó cung kính đáp. Ngoại trừ ngây thơ thanh thuần, ngoài ra không có gì hơn. Từ sau tấm màn phát ra một tiếng thở dài. Ngây thơ thanh thuần, lúc gặp nguy kẻ ngây thơ thanh thuần chính là những kẻ chết đầu tiên. Hồng Hân nghe vậy thì có hơi bàng hoàng, mặc dù nàng một bụng tâm kế nhưng về phương diện chết chóc này thì vẫn còn rất mới mẻ. Ý Gia Gia là, ta chỉ nói vậy, ngươi làm sao thì làm, nên nhớ tương lai của Hồng Gia Hưng suy thế nào đều nằm cả trong tay ngươi. Ta mệt rồi, ngươi lui đi. Hồng Hân như người mất hồn bước ra khỏi phòng, cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng sầm lại khiến nàng giật mình suýt ngã. Tính mạng của cả trăm tộc nhân đều ở trong tay nàng, một kẻ đã ở thế cưỡi hổ như nàng giờ đây làm gì còn lựa chọn nào khác. Cốc cốc cốc, ai gọi đó, ta là thỏ, nếu là thỏ cho xem tai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó, ta là nai, nếu là nai cho xem gạc. Ầm ầm ầm, ai gọi đó, ta là đạt, nếu là đạt cho xem ép xem cái con mẹ ngươi. Cánh cửa bị đá bay, Đường Thiên hung thần ác sát xông vào giống lớn. Mẹ khiếp, mở cái cửa thì tốn bao nhiêu khí lực hả? Hân Di lẽo đẽo theo sau thấp giọng nói, tôi đã bảo không nên lấy tên đạt rồi mà. Nam tử đang ngồi viết cái gì đó thấy người lạ xông vào thì kinh hãi nhảy lên giường chùm chăn kín mít lắp bắp. Các ngươi là tới giết người diệt khẩu. Đường Thiên không đáp mà tiến lại gần cái bàn nơi đống giấy tờ kín đặc chữ được chất thành đống, gã tùy tiện cầm một tờ lên, lạnh lùng phán. Bùa bình an, cái thứ này vào chùa người ta phát cho cả rổ chứ viết làm gì cho nhọc xác. Nam từ kia vẫn chùm chăn kín mít không thèm đáp lại, mặc dù chưa biết cái gì dọa sợ y nhưng từ phản ứng hiện tại thì có thể khẳng định thứ đó chắc hẳn phải rất ghê gớm. Hân Di vội chạy đến làm công tác tư tưởng, vị công tử này không việc gì phải sợ, chúng tôi đến đây, bỗng Đường Thiên nắm đầu cô lẳng qua một bên, khách khí với bọn này làm gì. Này tên kia, ta nghe đồn ngươi là tình nhân của cái nữ nhân Uông Uông gì đó, cũng nghe nói ngươi đã ở cùng nữ nhân đó vào cái ngày cô ta bị sát hại đúng không? Nam tử kia thấy thái độ của Đường Thiên không giống như là tới giết gã thì bình tĩnh hơn một chút, rụt rè đáp. Đúng, thì sao, tiểu di kế, Hân Di lật đật đặt cái ghế tới sau lưng Đường Thiên, thấp giọng nói. Đừng gọi tôi tiểu di này tiểu di nọ, xấu hổ chết người. Đường Thiên chẳng thèm bận tâm, gã đặt mông ngồi xuống mặt đối mặt với nam tử đang rúm gió trên giường. Bây giờ ta hỏi mấy câu đơn giản, ngươi trả lời ngắn gọn. Bằng không thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể vượt qua cả trăm hộ vệ trong gia tộc của ngươi để tiến vào đây, vậy nên chắc ngươi cũng thừa hiểu là ta không thiếu thủ đoạn để đối phó với ngươi. Nhề, nam tử nuốt ục một cái, gian nan gật đầu. Rốt cục an ninh trong tòa thành này bị cái gì vậy? Đám giang hồ nhảy ra nhảy vào nhà dân cứ như công viên thế này thì ai mà sống nổi? Có thể bạn chưa biết, Uông tiểu thư tên thật là Uông Thi Thi, nổi tiếng về tài thơ ca cùng vẻ ngoài ngây thơ thanh thuần. Trước đêm bị giết, nàng và tình nhân đã gây xôn xao dư luận khi đánh chửi một tên ăn mày, người đã đụng phải họ khi rời khỏi Ô Long Tửu Quán. Trên bức tường thành cũ nát được trang trí với rêu phong và đầy những vết nứt chạy ngang dọc, lúc này lại có hai kẻ không sợ chết đang ngồi vắt vẻo đàm đạo. Đã hỏi cả nửa ngày rồi, ngươi có nhận xét gì không? Hân Di nằm bẹp trên nền đá như con mèo lười, hữu khí vô lực đáp. Còn nhận xét gì, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Một tên luôn nhắm vào những gia tộc làm việc thất đức, tên còn lại thì giết những nữ nhân đắc tội với y. Đường Thiên phóng tầm mắt nhìn ra xa cười nhạt nói. Đúng vậy, tuy nhiên đã biết hung thủ là một tên khất cái, như vậy việc điều tra sẽ dễ dàng hơn. Khất cái ư, trong đầu Hân Di thoáng hiện lên hình ảnh một tấm lưng còng lách cách chống gậy trong đêm tối. Cô vội lắc đầu xua đi cái tư tưởng ấy, một người tử tế như vậy nếu là kẻ sát nhân thì cô đã chết không toàn thây từ lâu rồi. Đường Thiên bắt gặp cô đang lắc tới một đầu tóc đen rối loạn cả, nghi hoặc nói. Người lắc cái gì đó? Phản đối à, đang nghĩ miên man thì bị hỏi bất ngờ khiến Hân Di thoáng giật mình, lúng túng đáp. À, không, chỉ là, tôi nghĩ ông chú không nên đối xử với vị hồng y cô nương kia như thế. Tốt xấu gì nàng ta cũng là cùng hội cùng thuyền mà. Đường Thiên nhếch miệng, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đám trí giả có thể thân thiện với những kẻ như thế, còn ta thì không. Lại dám chơi tâm kế với lão tử chưa đập chết đã là may. Nói xong gã đứng dậy vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Hân Di, nói. Ngươi vẫn chưa sẵn sàng tiến vào cái giang hồ này đâu. Về nấu cơm đi, Hân Di cụp mắt xuống, cô thực sự không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với nhau như kẻ thù như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện chỉ có thể giải quyết khi một người nào đó chết đi sao? Trong lúc Hân Di còn đang suy nghĩ thì Đường Thiên đã bước xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đang phủ xuống Ô Long thành một tầng đỏ rực, trong lòng gã bỗng xuất hiện một cảm giác mông lung. Mặt trời hàng ngày lên rồi lại xuống, thuận theo thiên đạo ban phát sức sống cho muôn loài cả ngàn vạn năm nay vẫn là như thế. Còn gã chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ đến vài chục nghìn năm, so với mặt trời ngoài kia thì cũng chỉ như một tia ánh sáng vừa mới sinh ra thôi, vậy thì gã chống lại thiên đạo, làm trái vận mệnh thì được cái gì cơ chứ? Nghịch thiên thành công rồi, liệu chặng đường phía sau có vui vẻ không, hay vẫn tiếp tục là ngày ngày nhàm chán mệt mỏi như trước nay vẫn thế? Nếu vậy thì, ông chú, giọng lanh lảnh của Hân Di bỗng vang lên. Đường Thiên quay đầu nhìn cô loạng choạng nhảy xuống những bậc thang đá của tường thành, sau đó chạy đến túm lấy tay áo gã, bĩu môi nói. Đừng có mà kiếm cớ đuổi tôi về. Tôi cũng đâu có vô dụng đâu, cầm quyển vở hay cây bút thì cũng là giúp chứ bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thiên mỉm cười xoa đầu Hân Di, chỉ là lần này cái tay của gã đã ôn nhu hơn chứ không vò loạn đầu tóc của người ta nữa. Hân Di bị bàn tay thô to của Đường Thiên chụp lên đầu thì hơi rụt cổ lại, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm kêu gã bỏ cái tay ra. Giờ ngươi thích đi đâu? Đường Thiên bỗng hỏi một câu chẳng ăn khớp tí nào làm Hân Di ngây ra một lúc. Không phải đi tìm manh mối sao? Đường Thiên không kiên nhẫn phẩy tay. Đã đi cả nửa ngày trời rồi, có phải trâu bò đâu không mệt. Bây giờ tìm một quán nào đó ăn cơm rồi về ngủ, sự vụ gì để mai làm tiếp. Hân Di nghe đến ăn quán trên mặt bỗng lên thần sắc kỳ quắc, hai chân díu lại không muốn đi tiếp. Đường Thiên thấy vậy thì hiểu ra ngay, gã cười lớn. Nhà đầu ngốc nhà ngươi đừng lo, ta sẽ không vất ngươi lại nữa đâu. Lần trước ngươi còn có nơi để về, lần này ngươi làm gì còn chỗ nào nữa. Ha ha, rất nhiều năm sau, lần nào rảnh rỗi nhớ về thời điểm này Đường Thiên cũng đều tự tát vào mặt mình một cú thật đau. Hân Di mếu máo lắc đầu. Không. Không đi, ngoan nào, ta dẫn ngươi đi ăn vịt quay nhé. Vịt quay rất thơm, rất giòn. Mặc kệ Đường Thiên thuyết phục thế nào Hân Di vẫn cương quyết lắc đầu. Không muốn, vậy ăn, lắc đầu, ta không lừa ngươi đâu, món này thực sự rất. Lắc đầu nguầy nguậy, cổ nhân thường nói khó nuôi nhất là tiểu nhân và đàn bà, lẽ ra bọn họ phải bổ sung thêm đám la lị vào mới đúng. Thật không hiểu mấy bà mẹ đã dùng cách gì để lũ quỷ con này không nổi điên. Cuối cùng Đường Thiên cũng phải chịu thua sự lì lợm của Hân Di. Kết quả là cả hai trở về nấu một bữa đơn giản rồi bưng bát ra cửa ngồi ăn, thật đúng là cái kết đắng cho một tiên nhân như gã. Hân Di thì ngược lại, có vẻ nha đầu này rất hứng thú với gió trời hoặc đơn giản là đang vui khi thấy vẻ mặt khó coi của gã. Chỉ thấy cô cười híp cả mắt, thỉnh thoảng còn há miệng. A a, hét thi với tiếng gió, thật đúng là cái đồ, trẻ con, phải rồi, từ nãy tới giờ ngươi đã ghi chép được những gì? Đường Thiên cầm quyển sổ giá 2 xu mà gã mới mua cho Hân Di lên, hay chính xác hơn là gã mua cho bản thân để ghi lại những manh mối quan trọng, nhưng viết được 4 dòng thì thấy oải quá nên thảy cả vở cả bút cho nha đầu này. Những tưởng Hân Di chỉ viết nhăng viết cuội vào đấy, nào ngờ khi mở ra thì đập vào mắt gã liền là tầng tầng nét chữ thanh mảnh ngay ngắn, không chỉ ghi chép chuẩn chỉnh từng câu từng chữ mà nhân chứng đã nói mà còn viết ra suy luận của bản thân, đồng thời móc nối điểm chung của những vụ án. Nhà đầu ngốc, chữ ngươi đẹp thật đấy. Ngươi từng được đi học sao? Nụ cười của Hân Di đông cứng, cô ấp úng đáp. Đã từng, cũng lâu rồi. Không nhận ra thái độ bất thường của Hân Di, Đường Thiên tiếp tục xoáy sâu vào đề tài chẳng mấy vui vẻ này. Có vẻ ngươi không phải một hạ nhân bình thường nhỉ, cũng chưa từng nghe ngươi kể chuyện của mình. Hay giờ nói ta nghe coi, tại sao mắt phải của ngươi lại thành ra như vậy? Hân Di cúi gằm mặt thấp giọng. Không, chẳng có gì hay ho đâu. Cứ nói đi, ta với ngươi mà ngại cái gì? không muốn, dụ dỗ mãi không được, cuối cùng Đường Thiên đành phải đánh vào suy nghĩ ngây thơ của bọn trẻ con về khái niệm công bằng. Vậy bây giờ thế này nhé, ta sẽ kể chuyện của ta, rồi sau đó ngươi nói cho ta nghe về quá khứ của ngươi. Như vậy là Huệ, được chứ? Hân Di thoáng phân vân. Mặc dù cô không muốn kể về bản thân mình nhưng đồng thời lại cũng tò mò về chuyện của Đường Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử hỏi trên đời có mấy người được nghe chuyện quá khứ của một tiên nhân cơ chứ? Đường Thiên không đợi cô đồng ý liền bắt đầu kể lề. Nghĩ lại thì cũng nhanh thật, mới đó đã gần 70 năm rồi. Nhớ khi ấy ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì được dẫn ra ngoài chơi mà hào hứng. Họ bảo rằng hôm nay rất đẹp trời, sẽ dẫn ta đến một chỗ chơi rất vui. Khốn khiếp, đang mưa tuyết ầm ầm mà đẹp trời cái nỗi gì. Sự ai oán của Đường Thiên lan ra xung quanh khiến gió cũng không dám thổi về phía hai người. Hân Di linh cảm có chuyện không lành, rụt rè hỏi. Vậy có phải sau đó, Đường Thiên bật cười chua chát, đoán đúng rồi đấy, hai con người đáng kinh đó dẫn ta đi vòng vòng một hồi cho đến khi ta ngủ gục trong gió tuyết, và ngươi biết khi tỉnh dậy ta thấy gì không? Ta thấy bản thân nằm co ro trong một cái miếu hoang, chạy ra ngoài thì bốn phía đều là mịt mù tuyết trắng. Một thằng cô 7 tuổi đứng giữa bão tuyết, ngươi nói xem, có khác gì chuyện kiếm hiệp không? Hân Di nuốt ực một cái. Thật đáng sợ khi ai đó nổi giận, càng đáng sợ hơn khi sự tức giận đó được biểu hiện bằng một nụ cười, cảm giác như gã có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Ta không nhớ nổi ta đã ngồi trong đó nhịn đói nhịn khát trong bao lâu, hay bằng cách nào mà ta không chết rét trong cơn bão tuyết đấy. Chắc ngươi không tưởng tượng được đâu, khi bão tuyết ập đến thì chẳng còn ngày và đêm, lúc nào cũng chỉ toàn tuyết với tuyết. Vào thời điểm mà đói và lạnh đã trở nên không thể chịu nổi thì ta hiểu rằng ta đã bị vứt bỏ, ta lao ra khỏi cơn bão tuyết và tìm đường về nhà. Ha, mãi về sau ta mới biết cái miếu đó cách nhà ta cả chục cây số, hai người đó hẳn phải rất quyết tâm mới đưa một đứa trẻ 7 tuổi đi xa như vậy. Đường Thiên thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó mỉm cười quay sang Hân Di, tới lượt ngươi đó. Nói cho ta nghe câu chuyện của ngươi đi. Cái kết cụt lùn khiến Hân Di có chút hụt hẫng, cô gặng hỏi. Chỉ vậy thôi sao, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Ờ thì sau đó lão sư phụ nhặt được ta lúc sắp chết cóng rồi mang về thiên môn. Từ đó về sau chỉ toàn là tu luyện với đột phá, không có gì hấp dẫn đâu. À mà ta từng bị lão sư phụ cầm roi rượt quanh thiên môn vì trốn học cơ mà lão cũng chết mất xác rồi. Ha ha, Đường Thiên không hiểu tại sao mình lại cười, chỉ là cảm thấy cuộc đời gã chẳng khác gì một mớ hài kịch. Lão sư phụ bảo kiếp trước gã sát sinh quá nhiều nên kiếp này phải lãnh nghiệp chướng, nhưng nghiệp chướng đến mức này thì con mẹ nó đến tiên sát cô tinh cũng phải gọi bằng cụ tổ. Đừng cười, bàn tay nhỏ nhắn của Hân Di nắm lấy cánh tay gã, nghiêm mặt nói. Nó rất buồn đúng không? Thế nên đừng cười như vậy. Đường Thiên thoáng ngẩn người sau đó hung hăng vươn tay vò đầu Hân Di, nhếch miệng cười gằn. Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Ta đường đường là một tiên nhân mà lại cần đứa nhãi con như ngươi chứng khôn hơn vịt sao? Không phải, tôi, dẹp, đếch chuyện trò gì nữa. Lão tử đi ngủ, Đường Thiên thảy cái bát xuống rồi đứng dậy lật đật tiến vào trang viên. Khơi chuyện là gã, mà kết chuyện thì cũng là gã luôn, tính cách gàn dở bậc này thật không hổ danh là người. Trên trời, ta là màn đêm phủ xuống. Ông chú ngủ rồi à, này, ngủ sớm vậy sao? Đường Thiên nằm quay mặt vào tường im lìm không đáp. Ông chú, đang khóc à? Câu nói ngây ngô của Hân Di chạm ngay phải nọc của Đường Thiên khiến gã bật dậy bổ vào đầu cô một cú trời giáng. Khóc cái con em ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mới khóc, cả nhà ngươi đều khóc. Hân Di hai mắt đầy sao trời ôm đầu cười ngờ nghịch. Không khóc là tốt rồi, nhỡ tôi làm ông chú khóc thì kỳ lắm. Đường Thiên lừ mắt nhìn cô, gầm khẽ, còn không cởi mặt nạ ra, không thấy nóng sao, à, suýt thì quên mất, đây, trả ông chú nè. Ngươi cứ giữ lấy, giờ ngươi đã bị truy nã, sau này còn cần dùng đến nó nhiều. Đường Thiên nói xong thì tiếp tục nằm cuộn mình úp mặt vào tường, bộ dạng rất giống mấy tên thất nghiệp không có chí tiến thủ. Tiếng sạt sạt vang lên, có vẻ như Hân Di lại bắt đầu lấy cây chổi nát không thể nát hơn ở trong xó ra quét nhà rồi. Ngươi đang bị truy nã đấy, có thể tỏ ra lo sợ một chút được không? Hân Di ngẩng đầu nhìn gã, hồn nhiên đáp, sao tôi phải sợ, chẳng phải đã có ông chú bảo kê tôi rồi sao? Ta rất tệ trong khoản ấy. Không sao, tôi dám mạo hiểm mà. Đường Thiên đảo mắt nhìn ra cửa sổ, ánh trăng phủ xuống hạ giới một tầng ảm đạm làm tâm trạng của gã cũng trùng xuống theo. Bảo vệ, ở cái nơi toàn bọn gà bắp này thì ai làm khó nổi gã mà bảo với trả vệ. Cơ mà nếu gã bảo vệ Hân Di đồng nghĩa với việc nha đầu này trở thành một. cái gì đó, của gã, điều này thật đáng suy ngẫm mà nha. Nhà đầu này vừa ngáo lại vừa ngốc, chắc chắn không đủ tư cách làm quân sư cho ta rồi. Ta cũng không cần một đứa con nuôi suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh nói đạo lý. Còn nô tì, làm gì có loại nô tì nào lại sắc sược thế này cơ chứ? Đang suy nghĩ miên man thì phía sau Đường Thiên bỗng truyền đến tiếng sột soạt, sau đấy là cảm giác một cơ thể nhỏ nhắn ép sát vào lưng gã. Lấy thân báo đáp sao? Một luồng suy nghĩ không đàng hoàng chút nào lóe lên khiến Đường Thiên sợ xanh mặt bắn mình vào tường, gã giống lên. Con nhà đầu khùng điên này làm cái gì thế hả? Khùng điên, Hân Di mở to mắt nhìn gã trong giọng nói tràn đầy buồn bực. Xin tí chăn mà làm gì nặng lời vậy? Thì ra Đường Thiên vì hay ngủ một mình nên có thói quen quấn chăn quanh người. Đêm phủ sương rơi, Hân Di tuổi còn nhỏ không chịu nổi giá lạnh sấn đến. Đòi chăn, là điều dễ hiểu, lại nói thời đại này phương diện tình cảm nam nữ phát triển tương đối chậm, phần nhiều là bởi tư tưởng Phật giáo và đạo giáo thịnh hành đã hạn chế đáng kể sự lưu hành của các văn hóa phẩm đồi trụy, vậy nên ở tuổi Hân Di thì cái việc chủ động nắm tay cũng cần phải rất thân thiết chứ chưa nói đến ôm ôm. Đây rõ ràng là Đường Thiên ảo tưởng mị lực của bản thân, nghĩ ngay cả ấu nữ cũng mê luyến muốn cướp xác gã, là tự mình dọa mình sợ té đái. Cây cần vỏ bọc người cần thể diện, Đường Thiên thì càng cần thể diện, gã giống lớn. Bộ ngươi không có cái mồm à, không biết mở mồm ra nói à, Hân Di cũng quăng đi vẻ điềm đạm hiền lành thường ngày, xù lông lên cãi ngay. Ông chú ngủ như thằng chết trôi thì ai dám gọi, còn run xéo lắm cũng phải quằn, ở chung với tên gàn dở như Đường Thiên thì tuyệt đối không thể nhân nhượng. Đường Thiên biết rõ là bản thân đối lý nhưng trước nay gã không chịu thua ai, chỉ là đã lâu không cùng ai tu luyện công phu miệng lưỡi nên mặc dù tức anh ách nhưng cái miệng đắng lưỡi khô chẳng nghĩ ra được lời nào phản bác. Ngươi, ngươi, Đường Thiên vội hít một hơi thật sâu để ngăn cơn xúc động muốn túm Hân Di lại tét cho to mông. Thần tiên tuyệt đối không được xúc động, phải tiên phong đạo cốt, nhất định phải tiên phong đạo cốt. Ta là thần tiên, ta là thần tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm công tác tư tưởng một hồi sau đó Đường Thiên hé mắt nhìn con bé đang sợ đến run cầm cập nhưng vẫn quăng ánh mắt ai oán về phía gã. Chăn của ngươi, chân phải Đường Thiên nâng lên đá tấm chăn dày cui vào Hân Di khiến cô loạng choạng ngã lăn quay còn bản thân thì xoay người nằm xuống, dứt khoát coi bức tường là chi kỳ. Đúng là hổ lạc bình dương bị cẩu khinh, trước đây lão tử quyền cao chức trọng tại thiên môn ai gặp mà không cung kính kêu ba tiếng. Đường đại nhân, nếu ta ho khan một cái thì có khi chúng còn vội sửa thành. Đường ra ra, ấy chứ, ấy vậy mà, thiên môn có một quy định, đó là khi kẻ nào sắp sửa nhận chức vụ quan trọng trong thiên môn thì trước đó phải cắt đứt duyên trần. Đồng nghĩa với việc cãi lại mệnh trời, sau này hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc nào với thế tục nữa. Chứ nếu đang công cán cho thiên môn mà kẻ thù hay người thân của ông tìm đến lôi ông đi thì có mà loạn hết à, nói vậy là đủ mường tượng ra cái cách. Cắt duyên trần, nó như thế nào rồi đấy? Nhẹ thì phá hủy bảo vật gì đó, nặng thì giết người, mà nặng hơn nữa thì là giết cả một bầy người. Nạn nhân có thể là bất kỳ ai, từ một kẻ lạ hoắc đến tình nhân hoặc bạn thanh mai trúc mã, bất cứ người nào mà tương lai sẽ khiến ngươi rời khỏi thiên môn thì đều phải bị tiêu diệt. Thế nhưng thiên cơ trước nay vẫn là thứ khó dò, nếu lấy sinh mệnh con người đổi lấy cơ hội xem trước thiên cơ như mấy tên thần toán rồi thiên cơ cư sĩ gì gì đó thì có 10 cái mạng cũng chẳng đủ xài. Vậy nên thiên môn đã tạo ra một thứ bảo vật gọi là đoạn hồng trần, tuy không tiết lộ chính xác mục tiêu nhưng nó có thể chỉ ra địa điểm mà số phận an bài kẻ. Cắt duyên, chỉ cần đến đó giải quyết chuyện riêng và trở về thiên môn là được. Cũng có vài kẻ khôn lỏi từng cố ý chơi gian lận, không chịu đi tới địa điểm mà đoạn hồng trần chỉ ra thế nhưng kết quả đều vì một lý do nào đấy đưa tới địa điểm. Cát duyên, vậy đấy, số mệnh không phải một cuốn sổ mà đám khôn vặt muốn dập xóa thế nào tùy ý, để làm trái số mệnh thì luôn cần phải trả một cái giá lớn, ai cũng không có ngoại lệ. Mà Đường Thiên lần này rời thiên môn chính là để thực hiện. Cát duyên, kể cũng thật may mắn, vừa đến liền có ngay một cái sự kiện động trời chứ không cần đợi chờ lâu lắc như phần nhiều những người khác mà đối tượng của gã cũng dễ ẹc nữa. Hai tên sát nhân đi hành đám người thường thì có cái gì bản lĩnh, nhanh chóng xong vụ này rồi trở về thiên môn làm một cái oai phong trưởng lão, cả ngày chỉ tay năm ngón chứ không cần chạy đông chạy tây như trước, tuy nhàm chán nhưng cũng an nhàn biết bao. Cơ mà cứ phải tìm ra hai con chuột nhắt kia trước đã. Nghĩ nhiều hao tâm tổn trí ắt sẽ buồn ngủ, Đường Thiên đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy một luồng ấm áp phủ qua người, thì ra Hân Di không nỡ nhìn gã nằm co do chịu rét đã phủ chăn qua đắp lên người gã. Hừ, Đường Thiên lạnh lùng gạt chăn đi, đường đường là thần tiên há lại cần sự thương hại của một con nha đầu. lại đáp, lại gạt, lại đáp. Đường Thiên trước nay chưa từng là một người kiên nhẫn. Gã vỗ mạnh xuống giường bật dậy, trầm mặt nói. Ngươi chơi đủ chưa? Muốn lão tử tức chết hả? Hân Di nằm cuộn tròn trên giường, lười biếng đảo cặp mắt trong veo nhìn gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt phải của Hân Di được gã đặt lên một tấm màng mỏng nhìn không khác gì mắt thật, đầy đủ hai mắt khiến khuôn mặt cô không còn thiếu khuyết đáng sợ như xưa, ngược lại còn tăng thêm vài phần linh lung khả ái. Cô nói khẽ, trời khuya rất lạnh, ông chú không đắp chăn sẽ bị cảm đấy. Hừ, đã bảo ta là thần, thần tiên thì không lạnh sao? Đường Thiên nuốt lại những lời sắp nói, tần ngần một lúc rồi lấy chăn đắp lên mình, sau đó yên lặng nằm xuống. Đêm nay là một đêm thật dài. Ở một ngôi miếu nhỏ nằm khá xa phạm vi Ô Long Thành, lúc này đang có hai người không ngủ mà lại tranh cãi om sòm. Hôm nay ngươi lại định đi đâu nữa? Lần này ra ngoài đã thu thập đủ oán linh, cũng tới lúc phải trở về rồi. Vẫn còn Lăng gia và Hồng gia, hai cái gia tộc đê tiện cặn bẩn, hại người vô số này tuyệt đối không thể để chúng tồn tại thêm được. Nam nhân lưng gù không kiên nhẫn gõ gõ cây gậy xuống đất khẽ gắt. Con mẹ nó, ai mượn ngươi thay trời hành đạo hả? Lăn vào thu dọn đồ đạc ngay cho ta. Tiếp tục gây náo nhiệt chọc đến đám người Thiên Kiếm Môn thì không hay đâu. Hứ, ai mượn ngươi quản lão nương? Lão nương thích làm liền làm, ngươi càng không thích lão nương càng làm. Cái đứa ngốc này, nam nhân phóng đến ý định chụp lấy vai người kia. Tuy cái lưng của y bị còng khiến dáng đi có hơi cồng kềnh nhưng tốc độ thì lại rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua cả chục mét khoảng cách, tiếc là so với người kia thì vẫn chậm hơn một nhịp. A hi hi, từ ngày gãy lưng ngươi chậm đi nhiều đó. Có lẽ ta nên cảm ơn nữ nhân kia, nhờ có mụ ấy mà ta thoát khỏi cảnh bị ngươi giày vò hành hạ. Ngươi, bỗng đồng tử của nam nhân co rụt lại, gã gầm lên. Tiểu Tuyết, phía sau ngươi. Hắc y nhân nghe vậy cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ theo bản năng ngoái lại nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt dữ dằn như ma quỷ, hơn nữa còn có khí thế bức nhân khiến nàng không thể hô hấp, chiến ý chưa sinh ra đã tiêu tán không còn một mảnh. Phi Long chuyển thân, trước sát khí cuồn cuộn thế này thì dù không muốn cũng buộc phải đánh. Hắc y nhân vận dụng thân pháp linh hoạt lộn ngược ra sau tránh khỏi tầm tấn công của kẻ kia, đồng thời vung lưỡi kiếm gắn ở chân ý định chém đối phương làm đôi. Chiêu thức này công thủ toàn diện, lại được nàng luyện thành thạo tới mức toàn bộ động tác chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, đối phương muốn phản ứng cũng không kịp. Một cái chớp mắt tốc độ này người thường căn bản là không kịp nhìn chứ đừng nói tới né tránh. Tuy nhiên đấy là với người thường, còn với giáo chủ La Sát giáo thì dù có nhanh hơn nữa cũng chỉ là động tác múa may quay cuồng của bọn trẻ con. Xích Viêm giống như biết trước tương lai thong thả vươn tay bắt lấy lưỡi kiếm đang lướt đi với vận tốc cực nhanh, cảm giác như là thanh kiếm tự động rơi vào tay gã vậy. Hắc y nhân tuy kinh hãi nhưng cũng phản ứng rất nhanh, chân còn lại vẽ một đường cong tuyệt đẹp chém vào đầu Xích Viêm. Gã liếc nhìn lưỡi kiếm sắc lẻm đang chém tới, trầm giọng. Con đàn bà ngu xuẩn, lưỡi kiếm phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh khi đánh trúng đầu Xích Viêm. Phản kình truyền ngược lại giống như muôn vàn lưỡi dao sắc bén cắt vào nội tạng khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nói. Là kình khí hộ thân. Sai, là trường điện tư. Xích Viêm lạnh lùng nhấc tay lên, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Cơ mà con nói các ngươi cũng không hiểu đâu nhỉ. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Viêm nghiêng đầu tránh cây gậy lao vụt tới, tay trái vung xuống định tung đòn kết liễu thì bỗng bị một bàn tay thép giữ lại. Đừng bỏ qua ta thế chứ. Cây gậy bị bắt lại trên đường bay và tách ra để lộ phần lưỡi thép bóng loáng. Một lưỡi kiếm tốt thành công lướt ra sau lưng đối thủ và tung một nhát chém toàn lực, đấy sẽ là nhát chém để đời nếu Xích Viêm không vung tay ném Hắc Y Nhân xuống. Qua lượng đi, Bạch Nhãn Lang vội thu kiếm đồng thời xoay người tiếp đất thật nhanh, sau đó đạp mạnh xuống đất, thân thể như tên rời cung phóng nhanh tới vừa kịp đón lấy Hắc Y Nhân. Bỗng hai tay y trầm xuống, dư kình từ Xích Viêm làm cả hai ngã lăn lộn vài vòng dưới mặt đất rồi mới dừng lại được. Bạch Nhãn Lang thu lại hai tay tê dại cười khổ nói. Khụ khụ, ngươi nặng quá đấy, nàng vừa thẹn vừa giận vỗ lên trán y mấy cái rồi lo lắng nhìn Xích Viêm đang lơ lửng trên cao. Khinh công đạt tới đẳng cấp đạp không phi hành thế này đủ biết nội lực của gã đã vượt xa giới hạn của phàm nhân, bét nhất cũng là cảnh giới siêu thánh nhập thần. Xích Viêm lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ lật lật một lúc rồi hỏi. Ngươi có phải cái tên Bạch Nhãn Lang nổi danh với phong cách chặt đầu lăn lóc không? Từng là sát thủ nổi tiếng mà giờ lại đi làm trông trẻ à? Bạch Nhãn Lang cười khẽ rồi đứng dậy nhìn thẳng vào Xích Viêm, trầm giọng nói. Tiểu Tuyết, trong lúc ta ngăn cản gã thì ngươi mau chạy đi. Gọi Diễm Tuyết, Tiểu Tuyết là để tên vô lại như ngươi gọi à? Xích Viêm thấy nội bộ có chút mâu thuẫn thì vội khuyên can. Đừng ồn nữa, đằng nào thì ta cũng không có ý định để đứa nào toàn mạng rời khỏi đâu. Diễm Tuyết hừ lạnh nói, đã nghe thấy gì chưa, giờ thì bớt cằn nhằn và sẵn sàng đánh nhau đi. Cái nữ nhân này, đã nội thương tơi bời mà còn trang nghiêu bức cho ai xem cơ chứ. Bạch Nhãn Lang liếc nhìn đôi chân run rẩy của nàng, thở dài nói. Được rồi, vậy ta lên trước ngươi yểm trợ. Sau đó không đợi Diễm Tuyết có cơ hội phản đối liền lao về phía Xích Viêm. Trước đối thủ mạnh thì tấn công trước chiếm lợi thế cũng là một loại chiến thuật khá hiệu quả, tất nhiên vẫn phải xem đối thủ là ai. Xích Viêm chắp tay sau mông bình thản chờ đợi đòn tấn công của Bạch Nhãn Lang. Bỗng gã cảm thấy một luồng kình phong từ sau ập đến, thì ra Diễm Tuyết đã vận dụng sử trường khinh công lướt ra phía sau đánh lén. Hai mặt giáp công hơn nữa hai người còn phối hợp rất ăn ý, hai đòn phân biệt nhưng lại đánh trúng đối phương cùng một thời điểm, lần này trừ khi Xích Viêm có thể phân thân bằng không thì khó mà đối phó với chiêu song kiếm hợp bích này. Tại thời điểm hai lưỡi kiếm sắp chém vào người Xích Viêm thì dị biến xảy ra, Xích Viêm vậy mà thực sự tách làm hai tung trưởng đánh văng Diễm Tuyết và Bạch Nhãn Lang. Dường như Xích Viêm đang nương tay nên trưởng lực không lưu lại vết thương chí mạng, tuy nhiên cũng đủ khiến hai người đau thấu tim gan. Phản kích xong thì Xích Viêm cũng không thèm truy kích mà chỉ chắp tay sau mông như đang chờ đợi điều gì đó, thật đúng là khiến người khác không cách nào hiểu nổi. Diễm Tuyết ôm bụng nhăn nhó lết tới bên cạnh Bạch Nhãn Lang. Trời má, người có thấy không Bạch Nhãn Lang, gã thực sự biết phân thân à, ngu ngốc, là ảo giác do gã di chuyển nhanh thôi. Điêu, thế sao ta cũng rất nhanh mà không có phân thân, người im một lúc dùm, Bạch Nhãn Lang khẽ gắt. Trải qua hai lần y đã xác định được người kia đến tuy không có thiện ý nhưng cũng không định hạ sát thủ với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp này thay vì lao lên thí mạng thì tốt nhất là nên nói rõ ràng trước. Tiền bối võ công cái thế, vãn bối rất khâm phục. Xin hỏi ngài tới đây là có điều gì dạy bảo? Diễm Tuyết đấm nhẹ vào lưng Bạch Nhãn Lang, sẵn giọng. Bị đánh đau gần chết mà còn cung cung kính kính. Thật mất mặt, ngươi im mồm. Xích Viêm nghe xong thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi sau đó bình thản đáp. Dạy bảo thì cũng không hẳn, chỉ là hiếm hoi lắm mới có dịp dẫn con gái xuống núi chơi lại bị các ngươi làm cho hỏng bét nên rất muốn vặn cổ các ngươi thôi. Gã dừng lại thở ra một hơi thật dài đầy chán nản sau đó tiếp tục. Cơ mà làm vậy thì chẳng khác nào ta bắt nạt các ngươi, vậy nên hai đứa có thể cố gắng hơn một chút được không? Đánh đấm làm sao để cho việc ta giết các ngươi giống như tự vệ chính đáng ấy. Khuôn mặt Diễm Tuyết trắng bệch vì tức giận, nàng chỉ vào mặt Xích Viêm chửi ầm lên. Tổ sư nhà ngươi bị ngứa háng à, muốn đánh thì hạ công lực xuống bằng lão nương rồi tới đánh một trận thống khoái, còn không thì bớt ở đó mèo khóc chuột. Cái này, hợp lý, Bạch Nhãn Lang vội chạy tới bịt cái miệng của Diễm Tuyết lại. Đùa sao chứ, nhìn gã chưa đủ nguy hiểm hay sao mà lại còn chọc điên gã nữa. Thế nhưng chưa kịp bịt miệng Diễm Tuyết thì Bạch Nhãn Lang bỗng cảm thấy một luồng trường kinh hùng hậu đánh vào ngực. Trưởng này hoàn toàn không có nội lực mà chỉ sử dụng lực tay và kỹ thuật, dù vậy cũng khiến nội tạng của Bạch Nhãn Lang như lộn nhào hết cả thân thể mất đi trọng tâm ngã lăn lông lốc dưới đất. Tiểu Bạch, Diễm Tuyết không biết trưởng kia nặng nhẹ thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng thình, đánh lên ngực Bạch Nhãn Lang nên không khỏi lo sợ, tuy nhiên chưa kịp nhìn y sống chết ra sao thì trước mặt đã có ngay một luồng kinh khí ập đến. Đừng lo, ngươi mới là nhân vật chính. Xích Viêm không vì đối phương là nữ mà nương tay, một quyền nặng nề đánh lên mặt Diễm Tuyết đang không phòng vệ khiến nàng lảo đảo lui về sau vài bước. Đau đớn khiến đấu trí bốc cao, nàng vung chân tung một cước toàn lực vào tim Xích Viêm, lần này mũi kiếm dễ dàng xuyên qua da thịt Xích Viêm nhưng khi chạm đến tim lại không tiến thêm được chút nào nữa. Diễm Tuyết vận sức đến tê dại cả chân nhưng lưỡi kiếm vẫn không thể tiến thêm, vẻ mặt hoảng sợ giống như gặp quỷ. Cái này... Không thể nào, Xích Viêm cười gằn nắm lấy lưỡi kiếm gắn ở chân cô, năm ngón tay khẽ dùng lực. Rác, một tiếng bẻ cây kiếm gãy làm đôi sau đó rút phần mũi ngọn ra khỏi cơ thể cắm xuyên qua đùi Diễm Tuyết. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, Diễm Tuyết mặc dù rất tự tin vào tốc độ của bản thân nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua da thịt. Một cơn đau nhức kinh khủng từ xương đùi chạy thẳng lên não khiến nàng xây sầm mặt mày, hai hàm nghiến chặt vào nhau, khó khăn lắm mới không hét lên. Ồ con nhãi này coi vậy mà cũng cứng quá nhỉ. Xích Viêm cười gằn, tay phải xoay mạnh lưỡi thép khiến Diễm Nhi hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng vì vậy mà thoáng cái đã trở nên trắng bệch. Buông nàng ấy ra, Bạch Nhãn Lang gầm lên đồng thời vung kiếm chém mạnh vào vai phải của Xích Viêm ý định chặt đứt cánh tay phải đang cầm kiếm của gã. kiếm kình xé không lao đến, uy áp bá đạo phủ xuống tạo cảm giác dưới nhát kiếm này thì ngay đến vàng dòng cũng phải bị chặt đứt. Xích Viêm chấp không thèm xài nội lực mà lãnh một đòn bá đạo thế này thì e rằng khó mà toàn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy phía sau truyền tới tiếng gió rít gào như vô số oan hồn lệ quỷ đòi mạng, Xích Viêm khẽ nhếch miệng rồi rút lưỡi kiếm đang cắm ở đùi Diễm Tuyết ném thẳng vào mặt Bạch Nhãn Lang. Lực tay của Xích Viêm rất mạnh đẩy lưỡi kiếm lao đi như một tia chớp. Bạch Nhãn Lang lại đang lướt tới nên tay Xích Viêm vừa vung ra thì hơi lạnh từ mũi kim loại nhọn hoắt đã thấm vào lớp da trên trán y keng. Trước nguy cơ bị đục một lỗ giữa trán thì Bạch Nhãn Lang buộc phải thu kiếm đánh bay lưỡi kiếm. Chiêu thức bị phá, Bạch Nhãn Lang lúc này chẳng khác gì lao vào kẻ địch kiếm đòn. Xích Viêm túm cổ áo Diễm Tuyết quăng vào người y rồi tung ra một cước vào lưng Diễm Tuyết, cước lực mạnh đến mức Bạch Nhãn Lang cũng bị vạ lây, cả hai giống như diều đứt dây bị đá văng đi thật xa. Xích Viêm hai tay đốt túi quần quan sát thành quả, trong thanh âm còn có một chút kiêu ngạo. Ăn một cước đã văng xa như vậy, đây là do các ngươi quá yếu hay chân của bổn tọa quá mạnh? Bỗng Xích Viêm phát hiện có chỗ không đúng. Cứ cho là hai tên này phế vật đến thảm thương nhưng chúng hai cước không có nội lực thì không thể bay xa đến thế được, đây rõ ràng là bọn chúng đang giở trò con bò a cách chương.